Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2763, vũ trụ chi thủ, dĩ nhiên là đạo chủ ở độ, ta có phải là bị hoa mắt, đạo chủ làm sao có khả năng sẽ độ kiếp, hắn tích lũy đầy đủ à, một đại nhân vật đều sừng sốt, không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ nhìn lầm. Thiếu đế đây là bị hãm hại, này lôi kiếp càng ngày càng mạnh hãn, hay đại bá chủ xong lôi kiếp nên sẽ là cỡ nào kinh người. Hơn nữa lôi kiếp chủ yếu nhắm vào chính là đạo chủ. Đây là bị nhị trưởng lão hãm hại a. Hắn vốn tưởng rằng đạo chủ chết chắc rồi, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới đạo chủ cũng ở độ kiếp. Cái này nhị trưởng lão là không ưa thiếu đế, muốn cho hắn cũng theo ra đi à. Toàn trường người đều trợn mắt ngoác mồm, kết cục này quá bất ngờ, để bọn họ kinh sợ. Lẽ nào đạo chủ cũng phải bước vào tôn chủ cảnh giới? Nếu như đúng là như vậy, chư vương sợ là cũng bị áp chế mấy chục năm không dám ra đây lộ đầu. Vô liêm sỉ! Nhị trưởng lão nét mặt già nua lập tức dữ tợn xuống, muốn rách cả mí mắt. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nếu như là đạo chủ ở độ tôn chủ lôi kiếp, phiền phức liền lớn. Nếu là thiếu đế chống không ngừng, chính là nhị trưởng lão giết thiếu đế. Điều này làm cho hắn tê cả da đầu. Thế nhưng sinh tử võ đài đã mở ra, trên căn bản không người nào có thể quấy rầy. Ha ha ha, cái này đại trưởng lão, nâng lên tảng đá tạp chân của mình, hắn làm sao khả ái như thế. Dù ra truyền ra một trận cười vang, để thập thái giám sắc mặt của bọn họ muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Vừa nãy bọn họ trực tiếp ra tay đem đế thành võ đài phong ấn lại, cuộc chiến sinh tử chưa từng kết thúc, ai cũng không thể quấy rầy trận chiến này, ai cũng không thể từ trên võ đài xuống. Như vậy chính là nói, là nhị trưởng lão bọn họ liên thủ đem thiếu đế cho hãm hại. Nghĩ tới đây bên trong chư vương sắc mặt vạn phần đặc sắc. Thương khung chiến thể cười nói, có lẽ lôi kiếp dị biến đến một cái không lường được mức độ. Đạo chủ cùng thiếu đế đều muốn chết thảm ở trên lôi đài. Khả năng này lớn vô cùng. Hiện tại nhị trưởng lão bọn họ căn bản không để ý tới đạo lăng đột phá tôn chủ cảnh giới, mà là này lôi kiếp vạn phần khủng bố. Trong lôi vân mở rộng dưới một bàn tay lớn, quả thực chính là vũ trụ chi thủ, đại biểu vũ trụ ý chí, muốn tiêu diệt chúng sinh. Cỡ này dị tượng quá mức khủng bố. Có lão già tìm đọc sách cổ được một cái kết luận. Thượng cổ niên đại cửu thế đế độ kiếp thời khắc, từng tao ngộ bực này vô thượng sát phạt, kém chút đem cửu thế đế cho đánh giết. Lời vừa nói ra toàn trường náo động, đại nhân vật đều sợ hãi. Nếu là thiếu đế cùng đạo chủ chết ở lôi kiếp bên dưới, vậy cũng là chính là một cái bằng trời trò cười. Vô liêm sỉ, thiếu đế sắc mặt phi thường khó coi. Đạo lăng vẫn đuổi hắn không thả. Hắn hiện tại nghĩ di chuyển bí thuật rời xa đạo chủ đã không thể, bởi vì cái này bàn tay quá kinh người, như là một cái vũ trụ nắm lấy trái tim của bọn họ. Nó rất quỷ dị, trôi nổi ở trên không. Xem ra không lớn, nhưng là nhìn kỹ, lại như là một cái cô đọng đại vũ trụ chìm nổi ở đây. Chảy ra khủng bố sát sinh khí thế. Thiếu đế, ngươi chạy cái gì chạy, còn không mau mau vận chuyển đại thần thông chống đối lôi kiếp. Đạo lăng hét lớn một tiếng, để thiếu đế ra đầu đều nổ tung. Hắn kém chút tức điên. Lần này lôi kiếp khẳng định là nhắm vào đạo lăng, nhưng là đạo lăng đuổi theo thiếu đế không thả. Bọn họ muốn đồng thời vượt qua lần này đại sát kiếp. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, thương khung nổ tung một góc, Cái này quỷ dị vũ trụ chi thù rốt cục phun trào, phảng phất lôi hải đê đập nổ tung, rủ xuống thiên ti vạn lũ ô quang. Mỗi một tia ô quang đều phảng phất một cái vũ trụ chiều không gian, tỏa ra làm người sởn cả tóc gáy trật tự gợn sóng. Trời ạ, là trật tự lực lượng. Đây là có thể nghịch chuyển bất kỳ đại đạo trật tự lực lượng. Chỉ có đại đế mới có thể nắm giữ. Này lôi kiếp quả thực muốn tiêu diệt tuyệt vô thượng kỳ tài. Toàn trường náo động, từng cái con ngươi trợn tròn. Bọn họ đã thấy thiên ti vạn lũ ô quang lan tràn xuống. Từ bàn tay khổng lồ lòng bàn tay bắt đầu phun trào. Bao phủ thiếu đế cùng đạo chủ, muốn tuyệt giết bọn họ hai vị. Liệt thiên tiếng giống to nổ vang, hình ảnh triệt để mơ hồ. Ai cũng không nhìn thấy trên võ đài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là trong nháy mắt ánh sáng có khủng bố gợn sóng cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Không nghi ngờ chút nào đây là thiếu đế cùng đạo chủ điên cuồng chống đối trật tự lôi điện. Hai đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả, dùng hết khả năng thức tỉnh các loại đại thần thông, đánh thiên địa rung động ầm ầm, ở một vũ trụ nhỏ bên trong điên cuồng ra tay, đều có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ vũ trụ nhỏ, toàn trường người hãi hùng khiếp vía. Thiếu đế liên thủ với đạo chủ đánh ra các loại đại thần thông, lại vẫn bị thương nghiêm trọng như vậy. Có thể thấy được này lôi kiếp trình độ kinh khủng. A, đạo lăng đều ở kêu thảm thiết, miệng mũi chảy máu, cơ thể nằm dày đặc vết nứt. Mỗi một tia trật tự đều có thể phá hủy bảo thể của hắn, thậm chí đánh vào hắn nội vũ trụ bên trong, đối với hắn nội vũ trụ tiến hành phá hoại. Này lôi kiếp chính là tuyệt sát, căn bản không thể đối kháng trật tự lực lượng. Chỉ có dựa vào bản thân chiến lực mới có thể vượt qua đi. Đạo lăng thân thể thiêu đốt sinh mệnh tinh hỏa, hắn gốc gác hùng hậu như trời. Trật tự cố nhiên đáng sợ, nhưng là hắn chắc chắn chịu đựng được. Chỉ cần có thể chịu đựng được lôi kiếp trên căn bản sắp kết thúc rồi. Lần này đáng sợ tiêu diệt, đầy đủ kéo dài một thời gian uống cạn chén trà. Mơ hồ vũ trụ nhỏ bên trong, trật tự đan dệt, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái bóng đẫm máu giống to, bị đánh đều không ra hình thù gì. Vô liêm sỉ, đây là đạo chủ lôi kiếp, nếu không phải là có thiếu đế đạo chủ đã bị tiêu diệt. Thật thái giám bọn họ đại hận, con mắt đều đỏ, tiếp tục như vậy, thiếu đế rất khó đột phá. Lôi kiếp xuất hiện dị biến, vẫn là đạo chủ có dự kiến trước, chưa từng trực tiếp xây dựng chư thiên vũ trụ, bằng không nội vũ trụ hao tổn rất lớn, mơ hồ có thể nhìn rõ ràng một ít hình ảnh. Bất quá vào lúc này nhị trưởng lão đều ngồi không yên, mờ mịt vũ trụ nhỏ bên trong, sát quang hừng hực thức tỉnh, đây là đạo lăng ở giống to. Toàn bộ bảo thể thức tỉnh vô lượng quang, đạo lăng bạo phát quá đột nhiên, chính đang trong lôi kiếp khổ sở dãy giụa thiếu đế kêu thảm thiết, bị đạo lăng một quyền oanh ngực đều nứt ra, xương ngực đều tách ra, hắn ho ra một ngụm máu lớn, kém chút bị đạo lăng một quyền đánh chết. Lôi kiếp muốn kết thúc, đạo chủ giành trước làm khó dễ, hỏng rồi. Thiếu độc nội vũ trụ bất ổn, hao tổn rất lớn, sợ là đánh không lại đạo chủ. Người xung quanh sợ mất mật, nhìn thấy đạo chủ đột nhiên bạo phát, đánh về phía thiếu đế. Chỉ có điều để bọn họ kỳ quái chính là, đạo lăng chưa từng kéo dài đánh giết, trực tiếp nắm thiếu đế cái cổ, không cho hắn rời đi. Cút ngay cho ta, thiếu đế hí dài. Con mắt đều đỏ, phổi đều muốn khí nổ. Đạo lăng đây là không cho hắn rời đi, lôi kéo hắn ngăn kiếp. Bởi vì treo ở trên lôi đài lôi kiếp chi thủ chưa từng tản đi, mà là bạo phát dưới không thể nào tưởng tượng được khí thế. quả thực như là cô đọng đại vũ trụ rơi xuống, ép toàn bộ võ đài đều run ba cái. Không được, đạo chủ ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu nhân, muốn chết cũng đừng lôi kéo thiếu đế a. Người xung quanh đều điên rồi, vũ trụ này chi thủ quá làm người ta sợ hãi, mang theo không gì sánh kịp cái thế thiên uy, trực tiếp liền đập xuống, đánh toàn bộ võ đài đều lay động mãnh liệt, xuất hiện một cái đáng sợ đại hắc động, phanh, răng rắc, khi bàn tay khổng lồ tản đi thời khắc, toàn trường người sợ mất mật, tựa hồ nhìn thấy hai cỗ tàn thể, tựa hồ bị đánh giết ở chỗ này. Thiếu đế, nhị trưởng lão hoàn toàn biến sắc, bởi vì thiếu đế bị đập thành hai đoạn, hắn tựa hồ chết trận. Đạo lăng, sư đệ, Thương Tuyệt sắc mặt của bọn họ cũng đại biến, đạo lăng toàn thể rạn nứt, thân thể đều bị đập đánh, xương tựa hồ toàn diện tách ra, tình cảnh này để toàn trường người đều hút vào khí lạnh. Này còn phải, lại bị lôi kiếp đánh thành như vậy, sợ là không chết cũng muốn nửa tàn. Đáng ghét, thập thái dám nhìn thấy đạo lăng dĩ nhiên cấp tốc ngồi xếp bằng trên mặt đất thời khắc. Hắn mặt đều tái rồi, không nghi ngờ chút nào vừa nãy một đòn nhằm vào chính là thân thể. Nhưng là đạo lăng thân thể là cỡ nào cường thịnh, chưa từng bị xé thành hai đoạn. Hơn nữa đạo lăng cơ thể vương xuống một đám lớn tinh hoa sinh mệnh. Hai tay của hắn bắt ấn quyết, cơ thể bên trong tinh lực cuồn cuộn mà ra. Ở thân thể của hắn bên trong đan dệt ra một đầu óng ánh như trời dương thần hoàng. Tràn ngập ra thần bí tinh nguyên, chảy xuôi đến đạo lăng chính là toàn thân bên trong. Đây là bất tử thần hoàng thuật. Hẳn là không thiếu sót pháp môn, lấy đạo chủ gốc gác, nắm giữ bất tử thần hoàng thuật, nên có thể khôi phục nhanh chóng lại đây, đạo lăng cơ thể phát sáng. Suy yếu thân thể thần tàng đồng loạt mở ra, hắn thể phách tựa hồ hóa thành một đầu thần hoàng, cả người xương bùm bùm rung động, đây là xương gãy ở tiếp hảo, hắn toàn thể tinh lực phân tán. Tẩm bổ bị hao tổn thân thể, mau nhìn, thiếu đế dĩ nhiên cũng nắm giữ nghịch thiên pháp môn, hắn vẫn không có bị đánh giết, ghê gớm, đều bị đánh thành hai nửa, dĩ nhiên còn chưa chết. Toàn trường người thay đổi sắc mặt, nhìn thấy thiếu đế hai đoạn thân thể hợp làm một thể, hắn ngồi xếp bằng xuống, khí tức thông thiên, miệng tụng chân kinh. Thân thể của hắn tựa hồ nối đường dây vũ trụ hồng hoang. Trong giây lát thôn hấp một cái, vực ngoại vũ trụ tinh hoa đều đoạn gãy xuống, nhét vào bảo thể bên trong. Đây là bí thuật gì? Toàn trường người kinh hãi đến biến sắc, cảm giác bí thuật này quá kinh người. Thiếu đế dĩ nhiên có thể đánh cắp vực ngoại vũ trụ lực lượng. Tẩm bổ bị hao tổn tàn thể, đoạt thiên thánh thuật, hắc giáp thanh mộc con mắt thu nhỏ lại. Đây là một môn phi thường khủng bố bí thuật. Có người nói đáng sợ nhất đoạt thiên thánh thuật một khi vận chuyển, đều có thể đem người trong cơ thể tuổi thọ mạnh mẽ cướp đoạt. Cùng đoạt thiên trận có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đoạt thiên thánh thuật, bất tử thần hoàng thuật. Này hai đại bí thuật, triệt để kinh sợ chư vương, đạo chủ cùng thiếu đế gốc gác quá mạnh mẽ, toàn bộ võ đài đều bị ngập trời tinh huyết nhấn chìm. Hai cái bảo thể từng người thức tỉnh, bạo phát khí lưu càng ngày càng lớn mạnh, ầm ầm ầm, lấy thiếu đế thể hiện kinh người nhất, hắn liên tiếp vận chuyển đoạt thiên thánh thuật, cắt đứt vũ trụ tinh nguyên. Đánh vào bị hao tổn nội vũ trụ bên trong, hư huyễn mà lại tàn tạ chư thiên vũ trụ, trong giây lát bắt đầu thức tỉnh, lan tràn ra thông thiên khí thế. Điều này làm cho chư vương hoảng sợ chính là, lần này thiếu đế chịu đựng đi, được chỗ tốt rất lớn, chư thiên vũ trụ mạnh mẽ một đoạn, đều nhanh hóa thành thực thể a. Ha ha ha, được. nhị trưởng lão bọn họ kinh hỉ không gì sánh được. Thiếu đế gần hoàn thiện chư thiên vũ trụ, đến thời điểm chính là một vị tuyệt thế tôn chủ. Đạo chủ a đạo chủ, ngươi tuy rằng mạnh mẽ, đáng tiếc a, ngươi không có thiếu đế kiên quyết. Ngươi chư thiên vũ trụ còn chưa có bắt đầu xây dựng. Một khi thiếu đế xây dựng xong xuôi, đến thời điểm chiến lực vô song, một cái tát đều có thể đánh giết ngươi. Thập thái dám cười ha ha, nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, xem ra lôi kiếp đã đi xong. Đạo chủ thắng mặt quá thấp, chư vương đều cau mày. Bọn họ đều chờ đợi thiếu đế cùng đạo chủ liều thành trọng thương. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới thiếu đế gốc gác hùng hậu, nắm giữ đoạt thiên thánh thuật, dĩ nhiên thoát khỏi tình thế nguy cấp. Nội vũ trụ gần xây dựng hoàn thành. Hết chương.